Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4214, Chữa Trị. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối với bò sát tới nói, nhân loại sinh mệnh không nên quá dài rằng giặc. Dài, rằng giặc đến nhìn không thấy đáy. Không thể tưởng tượng dài rằng giặc. Nhưng là đối với nhân loại chính mình tới nói, xưa nay không cảm thấy chính mình tuổi thọ dài bao nhiêu, bao nhiêu có quyền thế, bao nhiêu đế vương cầu trường sinh bất lão đâu, mà xem như hư không sinh linh cũng không thấy đến chính mình tuổi thọ dài bao nhiêu. Dài sao? Căn bản không dài. Đông Lam có chút hối hận, liền nên làm trưởng bối lui nhường một bước, cùng Phạt Thiên kết thành đồng minh, không cần gia nhập chủng tộc. Phạt Thiên thực lực hiện tại không được, hạn mức cao nhất bị hạn chế lại. Nhưng cái này lại có cái gì quan tâm đâu. Có đôi khi kết giao bằng hữu một không định liền xem những này. Không nhìn, mạnh yếu, dù sao đều không có nàng cường. Phạt Thiên một đôi tay tại thi thể chỗ cổ ra ra vào vào. Đến đằng sau, Phạt Thiên sắc mặt đã là một mảnh vàng như nến. Trong lúc đó, ba người đều đi ra một chuyến trở về. Chạy không xa cách, mang về một ít quả, loại trái này rất ngọt. Trở về nhìn thấy Phạt Thiên ngồi xổm ở thạch nhũ bên cạnh ao một bên, dùng tay múc nước uống. Cẩn Kỷ chạy tới, đem túi áo mở ra, bên trong chứa quả, cho Phạt Thiên ăn. Phạt Thiên cầm một cái quả, ngồi xuống, chậm rãi gặm. Ba người khác nhìn Ninh Thư dáng vẻ, tựa hồ không có gì khác nhau. Ngược lại là cổ nhìn không có mềm như vậy giả dích. Hư Vương cùng Đông Lam liếc nhau một cái. Cái kia không phải chữa trị bóp nát xương cốt, thế nhưng là chữa trị lại như thế nào đâu. Không có ý thức, hơn nữa trên người nàng vốn dĩ năng lượng cùng sinh cơ đã về tới hư không ôm ấp. Hư không sinh linh là không có linh hồn. Đông Lam nhìn mỏi mệt Phạt Thiên hỏi, vậy lúc nào thì có thể đem nàng thân thể chữa trị? Phạt Thiên vuốt vuốt mi tâm, đây là một cái công trình vĩ đại, căn bản không biết phải bao lâu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đông Lam, vậy từ từ sẽ đến. Loại này có thể chữa trị thân thể năng lực là hắn chủng tộc năng lực a. Nhưng hắn không phải trời sinh trí bảo a, là vũ khí, làm sao lại loại năng lực này? Đông Lam trong lòng có nghi hoặc cũng không phải có thể nhịn được, trực tiếp hỏi, ngươi làm sao lại cái này? Từ từ suy nghĩ đến, theo sống lại con chuột con sau, hắn liền không có dừng, lại nghiên cứu phương diện này. Tại hư không bên trong, gặp vừa mới chết chủng tộc, trước kia là nghĩ đến thu cho cốt, có một ngày ý tưởng đột phát, vì cái gì không chữa trị chủng tộc thân thể, lại cắm vào ký ức, khẳng định so với hắn niết bùn tốt, bất quá tốc độ phải nhanh. Bởi vì thi thể rất nhanh liền sẽ hóa thành cho tàn. Nhiều khi, Phạt Thiên còn không có chữa trị hoàn chỉnh, thi thể liền không có. Hắn đều lựa chọn phục sinh tương đối nhỏ sinh linh. Hiện tại muốn đem Ninh Thư thân thể khôi phục thành nguyên dạng, thế tất yếu bảo tồn nàng sinh cơ, bằng không thì cũng sẽ hóa thành cho tàn. Mặc dù nàng có tuyệt thế võ công, mà tuyệt thế võ công kỳ thật đã có chính mình vận hành phương thức, thì tương đương với một cái thế giới có thành thục thiên đạo. Không có Ninh Thư, liền sẽ sinh ra kế tiếp thủ hộ giả. Ninh Thư nhất định phải chiếm cái này danh ngạch. Như vậy vừa biến mất, liền triệt để tan thành mây khói, triệt để thất bại. Tuyệt thế võ công tuyệt đối không phải Ninh Thư phụ thuộc. Tương phản, nếu như Ninh Thư tử vong làm vận hành xuất hiện vấn đề, liền sẽ sinh ra kế tiếp thủ hộ giả. Không có người nào là không thể thay thế. Vị diện nơi sinh ra không quan tâm thủ hộ giả là ai, chỉ cần có thủ hộ giả là được. Không có đặc biệt thích, tự có một bộ vận hành phương thức. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vị diện nơi sinh ra chính là thiên đạo, vô số tiểu thế giới đại thiên đạo, vô tình lại có đại ái. Ninh Thư có thể đem một cái tín ngưỡng thế giới bồi dưỡng thành một cái vị diện nơi sinh ra, nàng chỗ tốt cùng tương lai là bất khả hạn lượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống. Nếu như không phải mượn tuyệt thế võ công lực lượng, Ninh Thư căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Thân thể sụp đổ cũng bởi vì là tuyệt thế võ công quán chú lực lượng. Tại sử dụng đồng thời, cũng phá hủy nàng thân thể. Nàng thật quá yếu, cho nên hắn đến tăng tốc chữa trị. Hơn nữa lần này chữa trị cũng là một lần. Kỳ ngộ, phạt thiên ăn đồ vật, cảm giác tinh thần tốt một chút, lại muốn đi chữa trị. Ninh Thư thân thể, bất quá nhìn thấy nát như lồng ngực. Phạt thiên vẫn là, không nhịn được nâng chán. Chữa trị một cái cổ họng, hắn đã đi nửa cái mạng. Này như vậy hiếm nát xương, ngực, còn có ngũ tạng lục phủ. Phạt thiên lựa chọn gâu đai, cho dù là rất nhỏ xương vỡ, đều phải tìm được, đều phải một lần nữa tổ ở bên trong. Phạt thiên ngồi xổm xuống, nhìn đẫm máu lồng ngực, sắc mặt của hắn trắng bạch, lấy ra một bình nước tưới lên phía trên, sau đó bắt đầu chữa trị. Hang động đá vôi bên trong im ắng, lồng ngực có quá nhiều xương vỡ, cần hao phí đại lượng trải qua. Muốn tại đẫm máu nội tạng loại này tìm kiếm nát xương, đây là một trận công trình vĩ đại, còn muốn cùng thời gian thi chạy. Tại chữa trị một chỗ không thể lập tức dừng lại, sinh cơ cùng bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực liền sẽ tản mát. Một khi chậm, hiệu quả sẽ không tốt, hơn nữa cũng không chịu nổi lãng phí, bởi vì toàn bộ thân thể đều phải chữa trị. Có một chỗ càng thêm cần đại lượng tạo hóa chi lực. Đông Lam nhìn Phạt Thiên mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất một giây sau liền muốn đổ xuống. Đây cũng quá khó khăn, chỉ sợ còn không có chữa trị tốt, nàng liền trở về hư không ôm ấp. Lần này chữa trị bể nát xương ngực, cùng thịt nhão bình thường trái tim cùng phổi khí hao phí thời gian rất lâu. Phạt Thiên nửa đường kém chút ngất đi, vẫn là ngạnh sinh sinh cắn răng. Trán của hắn gân xanh trong giống có côn trùng, từng cỗ, có một chút, phồng đến rất lớn, mạch máu kém chút liền muốn nổ tung. Mấy người thấy sợ mất mật, nhìn chằm chằm Phạt Thiên mạch máu xem. Bên trong, tựa hồ có cái gì côn trùng đang du động. Tại thường nhân không tự giác nuốt nước miếng một cái. Trong nham động mang, theo á lịch núi lớn, thay phiên ra ngoài thông khí. Ngốc lâu, bọn họ đều cảm thấy chính mình mạch máu muốn nổ tung. Lưu một cái ở bên trong nhìn, đương nhiên là con run. Đông Lam cùng Hư Vương đến nỗi Cẩn Kỷ, nhìn qua hắn phát cuồng dáng vẻ, liền không có coi hắn là làm có thể gánh chuyện người. Lần này chữa trị sau, Phạt Thiên một cái lảo đảo liền ngất đi, lâm vào trong hôn mê. Con run cởi bỏ quần áo trên người, phía trên vết máu đã rửa sạch, đệm ở trên mặt đất, cùng Hư Vương hợp lực đem Phạt Thiên mang lên trên quần áo, làm hắn ngủ dễ chịu một chút. Rất xẹp lồng ngực đã nâng lên đến rồi, phía trên đáp một tấm vải, mặc dù nghĩ xốc lên xem, nhưng lại một chút không dám đụng vào cỗ thi thể này, liền sợ xảy ra vấn đề gì làm Phạt Thiên toi công bận rộn. Phạt Thiên lần này ngủ được tương đối lâu, ngủ trên đường đột nhiên ngồi dậy, đánh thức, hắn vuốt vuốt mỏi mệt con mắt, trong ánh mắt của hắn là một mảnh máu đỏ tia, con mắt rất trống, nhìn có chút kinh dị. Đông Lam cẩn thận hỏi, con mắt của ngươi làm sao vậy? Huyết hồng một mảnh, đều không nhìn thấy trong mắt. Phạt Thiên vuốt vuốt, không sao, sử dụng quá độ. Đông Lam nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ Phạt Thiên con mắt, chẳng lẽ ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy da thịt trong nát xương a? Phạt Thiên rất rõ ràng, đây là tinh thần lực sử dụng quá độ, hơn nữa đầu óc cơ hồ muốn nổ tung, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Hết chương.